Chiến thần Cuồng Phong, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127. Tân Thiên Lâm càng thêm tức giận hơn. Thậm chí là cảm thấy giận sôi máu. Phải phát tiết ra, sắc mặt anh ta đỏ bừng bừng. Sau đó nghiến chặt răng và hận đến mức muốn nghiền nát những cái răng trắng của mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Hiên Viên kiếm lại ở trong tay một con người thấp hèn như Tân Vũ Phong? Rõ ràng là mình đã giết anh ta một lần. Rốt cuộc thì tại sao Tân Vũ Phong lại xuất hiện trở lại? Tân Thiên Lâm anh, hận, chỉ tiếc là, cảm tình trong lòng anh lại mãnh liệt hơn cả nỗi hận. Nhưng cũng đành bất lực. Không sai, chính là bất lực. Trong lòng Tân Thiên Lâm biết rất rõ ràng. Thực lực của chính mình đang ở tông sư nhị trọng thiên. Đi tìm tông sư ngũ trọng thiên. Tay không đi tìm Tân Vũ Phong thì chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Những thất bại liên tiếp khiến Tân Thiên Phong không còn muốn ra tay. Tân Thiên Lâm không muốn lại bị thất bại nữa. Mà bên này, trong hoàng cung lại có một người xuất hiện trước mặt Tân Thiên Lâm. Hai người tâm đầu ý hợp cùng nhau thảo luận cách để đối phó với Tân Vũ Phong. Người đó chính là Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử trầm mặc ngồi bên bàn, toàn thân ảm đạm. Nếu như bây giờ có người hầu nào dám liếc nhìn Tứ Hoàng Tử một cái, thì chỉ e rằng bọn họ sẽ bị dọa sợ tới mức tè ngay tại chỗ mất thôi. Ánh mắt của Tứ Hoàng Tử lúc này tràn ngập tức giận cùng oán hận. Đó là một loại hận ý có mục đích rõ ràng. Hận tới mức không thể không diệt trừ Tân Vũ Phong. Tứ Hoàng Tử Tê Vân Phong giờ khắc này cả hai tay đều đang nắm chặt. Kiềm chế Tê Vân Phong cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận của mình. Nói cho cùng thì Tê Vân Phong cũng là một thành viên của hoàng tộc. Anh ta luôn tự hào khoe khoang về tương lai hy vọng sẽ trở thành cửu ngũ chỉ tôn. Anh ta tuyệt đối không bao giờ cho phép mình gặp khó khăn khi đứng trước những tin tức về kẻ thù Tân Vũ Phong. Không thể như vậy, chịu đựng và nhẫn nhịn. Tê Vân Phong đấm một đấm xuống bàn. Thần bảng, hay cho một cái thần bảng. Đứng đầu Long bảng, thiên hạ chí cường. Tại sao lại là Tân Vũ Phong? Dựa vào cái gì mà lại là Tân Vũ Phong? Trước Tân Vũ Phong hiện tại đã đứng đầu bảng Long Hồ. Khiến cho lệnh truy nã của đại hạ đối với Tân Vũ Phong lại biến thành trò cười trong cả thiên hạ. Có ai dám bắt cóc cao thủ trong thần bảng không? Những cao thủ trên giang hồ. Tê Vân Phong đơn giản nên không quá hiểu rõ về họ. Tưởng chừng như biến bảng Long Hổ thành một quyển kinh thánh. Để cho họ đối phó với thứ hạng thấp hơn họ thì họ dám. Nhưng muốn bọn họ đối phó với một người có cấp bậc cao hơn mình, vậy thì e rằng bọn họ sẽ từ chối. Dù có thưởng ngàn lượng vàng thì ai mà dám thử chứ? Ai lại dám đối phó với Tân Vũ Phong, người đứng đầu trong thần bảng? Tân Vũ Phong đứng đầu Long bảng, và anh được dành riêng cho một thần bảng mới. Những tông sư cường giả bình thường đó hay những tông sư đỉnh đứng đầu Long bảng? Có ai dám đi bắt một cao thủ thần bảng sao? Lệnh truy nã của Hoàng gia Đại Hạ kể từ khi thần bảng thành lập thì nó đã trở thành một câu nói suông trong thiên hạ, và cho dù Tứ Hoàng Tử có phẫn, uất, bất bình và không cam lòng, thì đây cũng là một sự thật không thể chối bỏ. Với việc thành lập thần bảng, cái tên Tân Vũ Phong một lần nữa gây chấn động đại hạ. Thần bảng được thành lập cũng gây chấn động cả trong thiên hạ. Còn Tân Vũ Phong hôm nay có tên trong danh sách thần bảng, thì e rằng cũng là một lần nổi tiếng, thiên hạ đều hay, giang hồ đại hạ e rằng sẽ xuất hiện một trận địa chấn. Nên biết rằng những người quan tâm đến thần bảng trong những năm qua không chỉ có những cao thủ võ lâm của đại hạt mà còn có rất nhiều môn phái ẩn. Thế cũng luôn theo dõi những tin tức mới nhất của bảng Long Hồ. Lần này môn phái ẩn thế cũng sẽ biết được Tân Vũ Phong nằm trong thần bảng. Hơn nữa trong tay còn nắm giữ Hiên Viên kiếm. Tê Vân Phong im lặng hồi lâu. Vào lúc này anh ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng của mình vào những môn phái ẩn thế kia. Đồng thời cũng hy vọng bọn họ không muốn Hiên Viên kiếm rơi vào tay của Tân Vũ Phong. Lúc đó anh ta xế ra tay. Cách chương.